Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 52, không có tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ. Đây cũng được, a, càng thêm không biết xấu hổ hò hét. Negeri lần nữa cảm ứng đến bệnh khuẩn phát dục tình huống. Đồng thời sát thủ Di bên kia cũng xuất hiện kết quả. Quả nhiên tại ngay từ đầu áo ra người lấy được to lớn chiến quả. Thông qua nghi thức tế đàn, lấy phương trạch vị này nhân vật chính là chìa khóa. Trao đổi cái gọi là nguyên trì. Nguyên trì, tại tận thế trong tấm bia đá cũng có được ghi chép. Thần tướng quyền hành phân cho chúng sinh. Thần tất cả quyền hành liền chứa đựng ở bên trong nguyên trì. Phân hóa quyền hành thần. Lâm vào yên lặng. Mỗi khi có vừa nghiên cứu người xuất hiện thời điểm, nguyên trì liền sẽ đem quyền hành cấp cho, mà đương quyền chui người hành xử quyền hành lúc, lấy được tai chi lực cũng là từ trong đó chảy ra. Cái kia chính là độc lập với thế giới một không gian khác. Căn cứ trong di tích tư liệu, tài ếch quyền hành giả càng lớn, đối với cái không gian kia quyền hạn lại càng lớn. 10 vị tai vương quyền hành có thể miễn cưỡng liên thông nguyên trì, xem như dư quang minh đáng tin người sùng bái. Hắn đã nhận ra những người đó đối với dư quang minh âm mưu, đã trốn vào trong di tích, ý đồ tìm kiếm tư liệu, giải cứu dư quang minh. Nhưng là nguyệt bố động đất tại một lần kia bạo phát, đồng thời liền ở trên di tích mới, dư quang minh toàn lực dẫn động quyền hành. Áo ra người mượn nhờ dư quang minh lực lượng, lần thứ nhất trao đổi nguyên trì, thu được cao thượng mục tiêu năng lực này, sau đó may mắn đào thoát động đất tổn thương, nhưng là cũng chứng kiến dư quang minh tử vong. Sau đó áo ra người nửa đời thời gian đều đặt ở trên người báo thù. Hắn muốn trả thù những người kia, trả thù ứng đối khoa, kết hợp di tích mang ra tư liệu. Áo ra người lẫn vào địa chấn qua đi tạo dựng lên người sống sót tổ chức. Lợi dụng cao thượng mục tiêu năng lực này bắt đầu chế định kế hoạch. 10 tay vương quyền hạn cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra nguyên trì. Thu hoạch được nhất định lực lượng. Đối với những người mà nói đó, cái này cũng sẽ không có bao nhiêu tổn thất. Cho nên hắn đem chủ ý đánh vào đồng dạng là 10 tay vương. Nhưng lại có chúng sinh chi vương cái này vị cách phương trạch trên người. Dựa vào nghi thức khổng lồ tế đàn, liền có thể thực sự từ bên trong nguyên trì đại lượng rút ra quyền hành. Hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Phương trạch như là trong kế hoạch như thế, bước vào thân là nghi thức chính giữa tế đàn đại học. Đứng ở trước mặt hắn, phương trạch quyền hành không tự chủ được vận dụng bắt đầu. Bên ngoài quá để chống phát hiện một quả xích hồng ngôi sao. Hướng về địa cầu rơi xuống. Đây chính là lúc trước dư quang minh gặp phải khốn cảnh. Không tự chủ được vận dụng quyền hành. Đồng thời tai chi lực cũng bắt đầu giải phóng tự thân bản chất. Cũng chính là cái gọi là giải phóng căn nguyên. Một khi nghi thức thành công, thân là đối kháng tận thế tai ương trọng yếu nhất. Chúng sinh chi vương tử vong. Xem như lực lượng nguồn suối nguyên trì đại bộ phận tiết lộ. Đồng thời phát sinh một lần nữa đại tai nạn. Như vậy những người kia dự định thì sẽ hoàn toàn thất bại. Đây chính là áo ra người trả thù. Phương trạch đại bộ phận tai chi lực đều bị tế đàn hấp thụ, dùng làm mở ra nguyên trì. Nếu không phải phương trạch quyền hành phát động phải cần một khoảng thời gian, lấy hắn triệu hoán tiểu hành tinh lớn nhỏ, như vậy là một lần nguyệt bố động đất, thậm chí còn có vượt qua. Cũng chính là ở bên trong đoạn thời gian đó, đại bộ phận tài chi lực bị rút lấy hắn, còn phải tốn số lớn tinh lực để tiểu hành tinh không phi nhanh như vậy. Cho nên nguyên bản cao cao tại thượng tai vương, ngược lại bị những người bình thường kia không ngừng ẩu đả. Nếu không phải vì duy trì nghi thức tiếp tục, nói không chừng liền bị những người đó giết chết. Hảo ở lúc mấu chốt, thường hạ đuổi tới, hấp dẫn áo ra người lực chú ý. Đối với cái này cái giết chết dư quang minh phản đồ, áo ra người hận thấu xương. để Vương Chiêu cùng một bộ phận người sống sót đi công kích Thường Hạc. Lúc này, mình đầy thương tích Phương Trạch cũng bạo phát không biết có tồn tại hay không tiểu vũ trụ. Xông phá đám người, xông về áo da người. Đồng thời thời điểm then chốt, Lưu Nhận phản bội, phá hủy nghi thức một bộ phận, đã nhận lấy nghi thức phản phệ mang tới tổn thương, lộ ra mỉm cười, giặt trắng bản thân, Phương Trạch một lần nữa thu được một phần lực lượng, cùng áo da người chiến đấu bắt đầu, cuối cùng dùng mới thức tỉnh siêu năng lực, tinh thần chi lực đánh bại áo da người, đánh bại trận này âm mưu. Dùng sát thủ di lời nói mà nói, chính là phen cuồng vì cho yêu đậu báo thù, dẫn phát thế giới tính nguy cơ, tự kỷ não tàn thiếu niên, dựa vào nhân vật chính quang hoàn tìm đường chết đánh bại âm mưu. Áo người bị sau khi đánh bại, cao thượng mục tiêu bắt đầu mất đi hiệu lực, nhưng là rất nhiều người bị cao thượng mục tiêu tẩy não nhiều năm như vậy. Có không có năng lực ảnh hưởng đã trải qua không trọng yếu. Bọn hắn bị bắt, một số nhỏ chạy trốn, mà có chút có liên quan vụ án không sâu người, thì bị hợp nhất, dùng để ứng đối tiếp xuống người chết tai ương. Cũng chính là Negeri đưa tới zombie nguy cơ. Trong đó có lấy một người đại mập mạp, để ý hắn bên ngoài là, cái kia bị hắn kéo vào được xà tinh bệnh, đã trải qua chạy trốn. Không có người phát hiện tung tích của hắn, nhi bì áo người nghiên cứu tư liệu bị cướp sạch không còn. Ứng đối khoa đám người chỉ ở nơi đó phát hiện một cái có di hình ký hiệu cổ quái khuôn mặt tươi cười. Phương Trạch kịp thời đình chỉ triệu hoán tiểu hành tinh, tài chi lực tăng nhiều, đồng thời cũng thấy tỉnh tự thân căn nguyên năng lực, tinh thần chi lực. Cái gọi là tinh thần chi lực cùng trên trời tinh thần cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tác dụng của nó cùng giơ cánh tay lên nguyên khí đạn. Không có bao nhiêu khác nhau. Cùng hỏa diễm thế giới mạt thần năng lực cũng có được nhất định cùng loại. Càng nhiều người thực tình tín nhiệm Phương Trạch liền có thể từ bọn hắn nơi đó mượn lực lượng. Nếu như tự kỷ một chút. Phương Trạch thậm chí có thể đối với đoàn đội của hắn nói ra. Các ngươi đều là của ta tinh thần A loại hình không biết xấu hổ lời kịch. Trước đó Phương Trạch chính là mượn Lưu Thỉ năng lực, cũng chính là quyền hành, đánh bại áo da người. Đây chính là Phương Trạch vương chi lực A. Mặc dù đánh bại áo da người âm mưu, nhưng là cả nước đều lâm vào người chết tai ương bên trong. Lần này tai nạn thậm chí hướng về toàn thế giới lan tràn. Vì ngăn cản lần này tai nạn, việc cấp bách là tìm đến sắp đản sinh tân nhiệm tai vương siêu cấp ôn dịch. Chỉ có mượn nhờ tân nhiệm tai vương lực lượng, mới có thể đánh bại thân là xuyễn ngoa chi chủ Negeri. Nói như vậy, ta liền trở thành Phương Trạch bọn hắn tiếp theo giai đoạn muốn đánh bại Boss Negeri đi ở bên. Trong chỗ tránh nạn. Chung quanh chỗ tránh nạn nhân viên an ninh không ngừng dùng thương giới công kích tới Negeri. Nhưng là tại bên ngoài cơ thể tầng kia kinh khủng tai chi lực hộ vệ dưới. Tất cả công kích toàn bộ tan thành mây khói. Số lớn khải linh bệnh khuẩn hướng về lan tràn xung quanh. Xác nhận chỗ tránh nạn phần lớn người đều bị cảm nhiễm về sau. Negeri không để ý đến những tiếp tục công kích đó người. Chính như hắn nói, nếu như hắn không phải tất yếu, tuyệt đối sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tại lúc đầu Negeri còn làm qua giận chó đánh mèo loại hình cử động. Nhưng là bây giờ Negeri đã trải qua sẽ không đi làm những vô dụng đó tiến hành. Lây nhiễm bệnh khuẩn người, liền đại biểu hắn có thể trở thành Negeri tiếp tục tăng lên cầu thang. Negeri không có giết chết chỗ tránh nạn bất cứ người nào. Thậm chí sau đó bệnh khuẩn bộc phát, tất cả mọi người cũng bởi vì sớm có chuẩn bị, chết bởi hít thở không thông người càng ngày càng ít. Dù sao đã trải qua có một bộ phận khải linh bệnh khuẩn người sống sót cùng quan phủ tiến hành liên. Hệ, cũng tương khải linh pháp hô hấp phương thức tiến hành bàn giao. Làm khải linh pháp tin tức tiết lộ về sau, biết được có thể thông qua khải linh pháp thu hoạch được siêu năng lực. thậm chí có một số người vụng trộm xuyên qua tuyến phong tỏa, tiến về cảm nhiễm khu, chủ động cảm nhiễm Khải Linh bệnh khuẩn. Tóm lại người lây bệnh càng ngày càng nhiều. Tại 3 ngày sau, cái thứ 1 giải phóng bản nguyên người đã xuất hiện. Gần nhất đặt mua có chút mất mặt. Có điều kiện thư hữu có thể tới điểm xuất phát ủng hộ một đợt không? Đệ Tam Càng, khụ khụ, gần nhất nhìn chăm chú Thâm Uyên. Tiết Tháo Rơi có chút lợi hại. Thuận tiện không chịu trách nhiệm tiến cử lên quyển sách này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.